Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều lời nói này rất đúng. Câu nói của ông ta khiến ánh mắt Dương Tiểu Hưng nhìn Hoàng Đậu Tử Lốc rõ sự thương hại. Đứa nhỏ tội nghiệp, cha mẹ vốn dĩ đã lười biếng. Hiện giờ cha mẹ vừa lười vừa yếu ớt. Cho dù bọn họ thấy đổi tính tình, trở nên siêng năng thì cũng có lòng mà không có sức. Thân thể xem như bị phế một nửa rồi. Vẻ mặt Hoàng Đậu Tử tiêu tụy, cả người thiếu sức sống. Cậu út Dương nghĩ nếu sau này Sở Thấm lại giúp anh ta mang đồ đến nhờ mình đổi giúp thì bản thân sẽ không lấy lời. Cuộc sống của đứa nhỏ này cũng khó khăn. Cậu út Dương đạp xe nên đi nhanh hơn. Lúc ông ấy về đến nhà và lên núi đốn củi, nhóm người ông Trịnh mới về tới thôn Cao Thủ. Hai vợ chồng nhà họ Hoàng được khiêng về nhà. Sở Thấm cũng không biết họ bị thương nghiêm trọng đến mức nào và bây giờ khôi phục ra sao. Thấy người trong thôn đều mang đồ đến cho nên cô cũng mang 4 quả trứng gà đến đó, để xem hai người bọn họ đã khôi phục đến đâu. Đối với những người bị thương khác, cô cũng làm tương tự như thế. Trong khoảng thời gian này cô chỉ ở trong nhà, hễ có thời gian rảnh là cô lại sửa sang nhà cửa. Sở Thấm thật sự bị dọa sợ, thậm chí có đêm cô còn mơ thấy nhà mình cũng bị tuyết đè nặng làm sập. Thời gian còn lại cô dành để làm thức ăn, ví dụ như làm bánh bao. Với tình hình thời tiết hiện tại, bánh bao để lâu cũng không hư. Cô cũng làm một ít thịt lợn khô, dù sao trong nhà Sở Thấm có rất nhiều thịt lợn nên cô mới làm vài món để dành ăn hàng ngày. Sở Thấm tốn rất nhiều thời gian cho món thịt lợn khô. Cô dùng lò sấy tỉ mỉ làm ra 3 cân thịt lợn khô rồi đặt chúng vào hộp sách để bảo quản. Nhắc lại việc cô rút thăm được 4 cái hộp sắt, hiện giờ Sở Thấm đang trong trạng thái chuẩn bị cho thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ thì cô mới thảnh thơi được. Bởi vậy, đối với việc thứ nhận được trong 2 lần rút thăm là 4 hộp sắt, Sở Thấm rất hài lòng. Hộp sắt thứ nhất đựng thịt lợn khô, hộp sắt thứ hai đựng hạt dưa, 2 chiếc hộp sắt còn lại thì dự trữ bánh quy. Sở Thấm rất giàu dĩ, không biết phải giải quyết thế nào với số bánh quy mà mình nhận được. Bỏ đi, không mang đi cho được thì mình tự ăn vậy. Việc Sở Thấm dùng bánh quy làm điểm tâm và bữa sáng đã kéo dài nhiều ngày. Lúc có sữa bò cô sẽ chấm bánh quy với sữa bò. Khi không có sữa bò thì cô sẽ dùng mật ong hoa quế làm nước sốt chấm bánh quy. Sở Thấm nghe nói vừa có 2 con dê được mang tới nuôi trong chuồng lợn của thôn. Nếu dê có sữa cô cũng muốn đổi một ít. Dùng sữa dê làm trà sữa ăn chung với bánh quy cũng rất ngon. Cuối cùng, cô lấy cá đông lạnh ra ướp muối. Sở Thấm thật sự hết cách rồi. Thiếu không gian chứa đồ khiến cô phải lựa chọn giữa việc giữ hay bỏ. Vào mùa đông, cá được bảo quản trong 3 lô không gian. Còn thịt dê thì đặt trong tủ lạnh tự chế từ đá viên. Bây giờ băng bắt đầu tan. Cô đành phải lấy cá ra rồi bỏ thịt dê vào 3 lô. Số lượng thịt dê khá nhiều. Trong số các loại thịt, cá chiếm ít phần trăm nhất. Bởi vì trong mùa đông Sở Thấm đã ăn mấy con cá. Nhất là lúc bão tuyết xảy ra. Gần như cứ cách 2 ngày là cô lại ăn một con cá. Hiện tại số cá còn lại là 16 con. Sau khi g, y, ế, c và làm sạch nội tạng số cá còn dư lại, Sở Thấm ướp cá cùng muối, rượu gạo và hồi hương. Cá ướp xong sẽ được mang đi phơi khô. Hiện tại cá đang ở giai đoạn phơi cho khô. Sau khi phơi khô cá, bạn phải trộn cơm nếp đã ngâm trong nước muối trộn chung với hoa tiêu và ớt cay thành hỗn hợp muối rồi nhét vào bụng cá. Cuối cùng, bạn lấy một cái bình sạch để đựng cá. Cứ một lớp muối rồi đến một lớp cá. Sau đó dùng nắp gỗ đậy lại và dùng lá cây loại lớn niêm phong cho kín. Chờ cho cá lên men. Lần này Sở Thấm đã tốn khá nhiều tiền. nếu cá ướp bị hư cô sẽ tức tới mức mắng người. Cũng trong ngày hôm đó, Sở Thấm đã hầm 16 con cá chung với đậu phủ. Quái lạ là cô lại thích ăn cá nấu với đậu phủ. Hôm đó, Sở Thấm không chỉ làm đồ ăn mà còn xới đất. Năm ngoái cô trồng khá nhiều rau. Số rau xanh và củ cải dự trữ trong nhà bếp để ăn trong mùa đông vẫn còn thừa lại một nữa. Rơi vào đường cùng, cô đành phải đem chúng ra phơi thành củ cải khô. Ngày thường khi muốn ăn thì cô sẽ mang đi ngâm rồi xào lên. Cách chương.